1245, ta chi quá vậy. Này thiên hạ là hoàn toàn rối loạn bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê, thiên lý không gà gáy. Trương Bách Nhân từ biệt Dương Nghĩa Thần, một đường hướng về Giang Đô mà đến, đã thấy người chết đói bạch cốt khắp nơi. Xa xa nhìn thành Giang Đô, Trương Bách Nhân mong mà dừng lại. Ân nghĩa lưỡng nan Dương Quảng ở chính mình có ân, nhưng thiên hạ bách tính nhưng là vô tội. Đi ngang qua một chỗ loạn dân doanh, nhìn cái kia loạn tao tao loạn dân vây quanh bát tô đang hoan hô, Trương Bách Nhân không khỏi dừng lại. Chẳng lẽ còn có lương thực chậm rãi đi vào, lập tức con ngươi nháy mắt trợ to, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy dữ tợn. Nấu thổ mà thực, Trương Bách Nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vỏ cây thảo căn ăn sạch sẽ, bách tính nấu thổ mà thực. Nhìn cái kia từng cái mất cảm giác, gây đến mặt, Trương Bách Nhân không đành lòng nhìn thẳng. Này mấy trăm người nấu thổ mà thực, có thể sống mấy ngày không đành lòng nhìn thẳng, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hơi tốt một chút, nhưng món chính vỏ cây thảo căn, đây đã là tương đối khá. Thôn hoang vắng không hề giấu chân người, thôn hoang vắng một trận lời của bé gái ngữ tự thôn hoang vắng bên trong truyền đến, Trương Bách Nhân men theo âm thanh đi đến, nháy mắt đứng vững bước. Mẹ, bé gái đói bụng một cái năm, xa ú tuổi, da bọc xương đầu bé gái, không ngừng thôi động một bộ thi thể. Không sai, đúng là một bộ thi thể. Một bộ chết không biết dài đến đâu thời gian thi thể, mùi hôi thối đã xông vào mũi. Toàn thôn bên trong, chỉ có cô bé này một người sống. Mẹ, bé gái đói bụng ngươi mau tỉnh lại a, bé gái không ngừng thôi động bộ kia nữ thi. Thúc thúc, tại sao mẹ vẫn đang ngủ, tại sao không thể tỉnh lại? Cô gái nhỏ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, vô cùng đáng thương nói, bé gái thật đói a. Trương Bách Nhân mũi cay cay, xoa xoa bé gái bẩn thỉu tóc, lời nói lại có chút nghẹn ngào, bởi vì mẫu thân đang ngủ a, nhưng là bé gái đói bụng a. Bé gái trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân, tràn đầy vô tội, bất lực. Đau lòng vô cùng đau đớn phóng tầm mắt nhìn, người chết đói khắp nơi. Chính mình có thể cứu bao nhiêu người, có bao nhiêu người có thể đi tới chắc quận. Nhìn Trương Bách Nhân trong hốc mắt nước, con gái nhỏ lời nói trầm giọng nói, thúc thúc cũng đói không, bé gái mời ngài ăn cơm. Bé gái lôi Trương Bách Nhân đi tới nồi trước, tốn sức châm đốt tuổi khô, bắt đầu thiêu đốt. Trương Bách Nhân sững sờ, chẳng lẽ cô bé này còn có lương thực hắt xôi, hoàng nghê đập vào mi mắt. Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, nhìn cái kia hoàng nghê sững sờ. Ngươi đang làm gì? Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại, tự gặp tiểu cô nương kia lại gỡ ra trong nồi bùn đất, hướng về trong miệng bỏ vào. Thúc thúc, bé gái mời ngươi ăn thổ. Bé gái nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt thuần khiết hoàn mỹ, bé gái không có lương thực, không có rau dại, chỉ có thổ tuy rằng khó ăn, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng. Nhìn cái kia ướt át bùn đất, nâng ở bàn tay bẩn thỉu trong lòng bàn tay, một tấm đen xì xì khuôn mặt nhỏ mong đợi nhìn mình, Trương Bách Nhân đau lòng sắp nứt. Này bùn đất không thể ăn, không thể ăn, vội vã xóa sạch bùn đất. Trương Bách Nhân móc từ trong ngực ra móc ra một khối bánh ngọt, để vào bé gái trong tay. Bé gái, mẹ ngươi đi chỗ rất xa, sau đó hãy cùng thúc thúc có được hay không? Bé gái thận trọng nâng bánh ngọt, trong mắt tràn đầy trông đợi nói, có bánh ngọt ăn không? Có. Trương Bách Nhân như chém đinh chặt sắt nói. Cùng nhau đi tới, tình huống đỡ hơn một chút, người lấy thảo căn vỏ cây lo tờ ra, có người liền dứt khoát trực tiếp ăn đất. Khoảng cách dịch tử mà thực không xa, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy chính mình sai rồi, sai thái quá, ta bố cục thiên hạ, chỉ có thể gọi thiên hạ càng ngày càng loạn, bách tính sống không nổi, chưa chắc không có lỗi lầm của ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Môn phiệt thế ra bé gái chỉ là nâng cái kia bánh ngọt, nhét vào trong miệng không ngừng nhai nhai. Nhìn cái kia hoang tàn vắng vẻ thôn trang, Trương Bách Nhân kéo lại bé gái bàn tay, trực tiếp hướng về đại đường đi tới. Âm tiểu nữ tử bỗng nhiên ngã xuống đất, cái bụng co giật, ở không một tiếng động. Ngươi làm sao vậy? Trương Bách Nhân không thèm quan tâm cái kia rớt xuống đất bánh ngọt, vội vã đỡ lấy tiểu nữ tử. Chết rồi, tiểu nữ tử chết rồi, bánh ngọt như cũ ngậm vào trong miệng, nhưng chậm chạp không có nuốt hạ. Vuốt bé gái quần cuộn cái bụng, Trương Bách Nhân nhất thời đột nhiên biến sắc. Người ăn một bụng thổ, căn bản là lại cũng ăn không đời kế tiếp gì bánh ngọt, há có thể không chết? Oanh, Trương Bách Nhân như bị sét đánh, không ngừng lung lay bé gái cánh tay. Tỉnh lại ngươi, tỉnh lại cho ta a, bánh ngọt đến ăn bánh ngọt. Trương Bách Nhân run rẩy bàn tay đem bánh ngọt nhét vào tiểu nữ tử trong mi hệ NG. Có thể là chết thật đã chết rồi, ta không cho ngươi chết, ta không cho ngươi chết, ngươi cho ta sống lại a, ngươi cho ta sống lại a. Trương Bách Nhân ngửa lên trời rít gào, Giang Đô địa giới thay đổi bất ngờ, thiên địa càn khôn vì thế mà chấn động. Cánh hoa ở đầy trời lênh đênh, vô cùng cánh hoa đang bay múa. Khởi tử hồi sinh, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dậm chân, càn khôn chấn động, trong thiên địa sấm sét từng trận. Vô số Giang Đô đại năng dồn dập liếc mắt trông lại. Ầm ầm thiên lôi đa nhờ mà xuống, lại bị tổ Long Long Châu hấp thu. Thúc thúc bé gái run rẩy dương đôi mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ta tựa hồ mơ một giấc mơ, mơ tới ta chết, ngươi sẽ không chết, không người nào có thể cướp đi ngươi mệnh. Trương Bách Nhân nắm ở con gái nhỏ bả vai, ngũ thần ngự quỷ đại pháp vận chuyển, con gái nhỏ trong cơ thể bùn đất dồn dập bay ra. Uống chút nước, mau ăn bánh ngọt. Trương Bách Nhân ánh mắt tha thiết nói. Thúc thúc, vừa rồi ta tựa hồ nghe được mụ mụ đang gọi ta bé gái cầm bánh ngọt, trong mắt nước mắt lướt xuống, như có bánh ngọt, mẫu thân cũng sẽ không chết. Nước mắt xẹt qua quai hàm, con gái nhỏ từng hớp lớn cắn nuốt bánh ngọt, trong mắt nước mắt nhưng không ngừng được lướt xuống. Đau lòng sắp nứt đều là của ta sai, ta vẫn chỉ muốn thiên cổ đại cục, lại chưa từng kiêng kỵ trước mắt dân sinh, là lỗi của ta, ta đã sớm nên đem cái kia chút thế gia môn phiệt cắt dưa giống như chém tận giết tuyệt, cũng sẽ không có hôm nay như vậy tình hình rối loạn. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Ta tình nguyện bách tính tạo phản, cũng không muốn tươi sống chết đói. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, mơ kho pho nở dê lương nhất định phải mơ kho pho nở dê lương. Cải tử hồi sinh dị tượng khiếp sợ thiên hạ, vô số hữu đạo cao chân cùng nhau trông lại. Trương Bách Nhân lôi kéo bé gái tay, bước chân kiên định hướng về thành Giang Đô đi đến. Đô đốc chuyện gì làm to chuyện như vậy, Viên Thiên Cương thân hình phập phù mà tới. Là ta sai rồi, Trương Bách Nhân cúi thấp xuống đầu, trước đây tuy rằng có bách tính dịch tử mà thực, nhưng cũng chỉ là số ít, bây giờ đã lan tràn toàn bộ Đại Tùy. Không biết bao nhiêu bách tính ăn không được cơm mà tươi sống chết đói. Viên Thiên Cương trầm mặc một hồi, nhìn cái kia bẩn thỉu bé gái, lập tức nhẹ nhàng thở dài, tiên sinh đã tận lực chắc quận mạng sống bách tính hơn 60 vạn, đây là vô lượng công đức. Nhưng là ta rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, ta rõ ràng có thể ra càng nhiều hơn khí lực. Trương Bách Nhân sắc mặt thống khổ. Không phải đô đốc chi quá vậy, chính là thế gia môn phiệt chi quá, các đại đạo quan chi quá. Viên Thiên Cương thở dài một hơi, các đại thế gia môn phiệt cố ý cách làm cho thiên hạ đại hạ, làm cho bách tính trôi dạt khắp nơi, tại sao là đô đốc lỗi?